Con đường bá chủ, chương 408, Cửu Dương Cửu Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Long Tinh, khặc khặc, đến hai cái mỹ nữ ta thật không nỡ giết chết. Huyết Lục vươn đầu lưỡi liếm liếm cái môi tái nhợt cười dâm tiện. Còn ta cảm thấy giết đi mỹ nữ mới là nghệ thuật, tốt nhất là càng thê thảm càng tốt. Huyết Thất ánh mắt đầy vẻ hưng phấn, dường như đang suy nghĩ nên làm sao để giết chết các nàng một cách hoa mỹ nhất. Hai tên này khoác lác là thế, nhưng trong mắt bọn hắn lại không có chút ý vị xem thường nào, hiển nhiên chỉ muốn khích tướng đối thủ. Mà lúc này, hai vị mỹ nữ lại không chút tức giận, chỉ đang thong dong nhìn bọn hắn, trong mắt không có chút cảm xúc như đang nhìn hai cổ thi thể vậy. Ta nhận ra nữ tử tóc đỏ, nàng là Tử Dương tiên tử Diễm Hồng Liên, một trận chiến tại Bạch Sa trực tiếp triệu hoán Thái Dương màu tím vượt cấp chiến đấu, hỏa diễm ngập trời, không ngờ chớp mắt đã đột phá hợp thể trung kỳ. Một tên tông chủ bát cấp thế lực mở miệng cảm thán nói. Không sai, bất quá vị mỹ nữ còn lại là ai? Lại mang cho ta một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chỉ nhìn vào ánh mắt ma mị của nàng là toàn thân nổi da gà. Vài người khác ngưng trọng lẩm bẩm. Nghe âm thanh bàn tán của đám tu sĩ Việt Long Tinh, ánh mắt đám huyết sứ âm trầm, bọn hắn sợ xảy ra tình huống lật thuyền như huyết bát vừa rồi, nhất thời nghiêm nghị hạ lệnh. Huyết Lục, Huyết Thất, tốc chiến tốc thắng, khặc khặc, như huyết sứ đại nhân mong muốn. Huyết Thất cùng Huyết Lục cười gần nhìn nhau, đột ngột lấy ra hai cổ quan tài đầy máu đặt trên không trung. Xoạt xoạt, hai cổ quan tài mở nắp, từ bên trong lao ra hai con cương thi được ngưng tụ từ máu tươi có diện mục dữ tợn, móng vuốt sắt lẹm, thực lực đạt đến tận thất chuyển hậu kỳ thể tu. Chấm, huyết sát cương thi, vô liêm sĩ, phe cánh tu chân giới nhất thời không ít người nổi nóng, để tạo ra cương thi cấp bậc cao như vậy, số người hy sinh phải đạt đến con số bao nhiêu cơ chứ? Huống hồ Huyết Lục và Huyết Thất triệu hoán cương thi, chẳng khác nào lấy 4 đánh 2, mà cương thi lại có thực lực vượt qua hai nữ một bậc, quá không công bằng. Khặc khặc, đấm chết các nàng. Huyết Lục cùng Huyết Thất cười gằn, ý niệm vừa động, hai con cương thi hung hăng mà tiến, hướng dung nhan như hoa như ngọc của hai nữ tung ra một quyền. Mà bọn hắn cũng không đứng xem rảnh rỗi, trái lại thân thể hóa thành huyết ảnh cường liệt ám sát nhị nữ, hành động từ đầu đến cuối khớp nhau cực kỳ, có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu ăn ý kinh người. Trong lúc nhất thời, đám người âm thầm đổ mồ hôi lạnh, trước mặt hai nữ có cương thi hùng mạnh mà sau lưng lại gặp hai tên thực lực ngang bằng ám sát, nguy hiểm cực kỳ. Trước sau đều là địch, muốn đánh nhanh rút gọn, chiều các ngươi là được. Diễm Hồng Liên kiêu ngạo hé mở đôi môi đỏ mọng. Trong khoảng khắc đó, bên trong đan điền nàng, một cái mặt trời lớn ngạo nghễ hiển hiện, sau đó cấp tốc xoay tròn với tốc độ khủng bố, từng luồng hơi nóng mang tính hủy diệt lan tỏa ra khắp bốn phía, không gian tầng tầng vặn vẹo sau đó cháy thành hư vô. Bản thân Diễm Hồng Liên lúc này không khác gì một mặt trời di động, ngọn lửa từ cơ thể nàng tỏa ra khiến những người sở hữu dị hỏa tại hiện trường cũng phải biến sắc. Sức nóng này rốt cuộc là gì? Tử tâm phần không viêm tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị hỏa bên trong cơ thể đan diễm cơ, đan thiên hành, hỏa vô nhai cùng lúc run sợ như muốn phá thể ra ngoài để thuần phục dưới chân Diễm Hồng Liên. Ba người bọn hắn cảm giác được rằng nếu hiện tại đánh với Diễm Hồng Liên, dị hỏa của mình sẽ bị áp chế cực mạnh, chiến lực sẽ suy giảm không ít, điều này khiến bọn hắn kinh hãi. Phải biết rằng Diễm Hồng Liên chỉ mới hợp thể trung kỳ mà thôi. Đại Nhật thần thể, một khi đúc thành, trong đan điền người sở hữu thể chất này sẽ sinh ra một vầng mặt trời, nó sẽ không ngừng hấp thu hỏa hệ linh khí trong thiên địa sau đó chuyển hóa thành linh lực cho chủ nhân một cách vô cùng vô tận. Người sở hữu đại nhật thần thể khi thi triển các loại vũ kỹ hỏa hệ sẽ mạnh hơn bình thường vô số lần, thậm chí trong từng đòn đánh có thể tước đoạt năng lượng mặt trời ở thế giới bên ngoài để gia tăng sức mạnh. Chưa dừng lại ở đó, vì khi đúc thành đại nhật thần thể có một tia hỗn độn hỏa khí tiến vào cơ thể Diễm Hồng Liên, khiến mặt trời bên trong cơ thể nàng có khí tức của hỗn độn hỏa khí, đủ sức uy hiếp và áp chế các loại hỏa diễm có đẳng cấp kém hơn nó, trong đó bao gồm cả dị hỏa. Đó là lý do vì sao Đan Gia Song Tổ và Hỏa Vô Nhai cảm thấy dị hỏa của mình như muốn thuần phục trước mặt Diễm Hồng Liên vậy. Đại Nhật thần thể mạnh mẽ là thế, Diễm Hồng Liên lại tu luyện công pháp hỏa hệ bá đạo như Cửu Dương thần công, chiến lực của nàng lúc này dù là Diễm Nguyệt kỳ chúng nữ cũng chưa thể đo lường. Nhìn thấy Huyết Thất cùng Huyết Sát cương thi hai mặt giáp công chính mình, diện mạo đầy tự tin và khinh thường, đôi môi đỏ anh đào của Diễm Hồng Liên nhẹ nhàng hé mở. Thái Dương hiện, xèo xèo xèo. Tử tâm phần không viêm gào thét mà ra, đột ngột hình thành ba vầng mặt trời khủng bố trên đỉnh đầu nàng, sự nóng bức làm toàn bộ cường giả hợp thể kỳ trở xuống có mặt ở hiện trường phải đổ mồ hôi hột, buộc phải dùng linh lực bảo hộ bên ngoài cơ thể. Phía bên dưới, nước biển sôi lên sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút tạo thành sương mù, vô số thủy quái trực tiếp bị luộc chín, có thể thấy sức nóng khủng khiếp mà Diễm Hồng Liên mang lại. Nàng mạnh hơn thật nhiều. Thiên Diệp Giao và Tứ Đại Thị Nữ hít sâu một hơi, trận chiến ở Bạch Sa Hoàng Triều các nàng từng chứng kiến Diễm Hồng Liên thi triển chiêu thức này. Nhưng khi đó mặt trời được hình thành yếu hơn bây giờ nhiều lắm, nhỏ hơn gấp vài lần so với hiện tại, chưa kể một lần xuất hiện chính là ba khỏa, đem cả bầu trời nhấn chìm trong biển lửa màu tím rồi. Thái Dương chấn tà, Diễm Hồng Liên không quan tâm người khác nghĩ gì, quyến rũ lên tiếng, ba khỏa mặt trời trên đỉnh cùng lúc chấn xuống đầu con huyết sát cương thi đang lao đến. Huyết sát cương thi đang lao đến nhìn thấy mặt trời rơi xuống đầu mình, nó hung hăng vươn ra nắm tay đầy máu và cứng cáp hung hăng nện vào. Xèo xèo, tiếng thiêu cháy vang lên, trong ánh mắt kinh dị của mọi người, một con cương thi với thực lực lục chuyển hậu kỳ thể tu cấp tốc bị ba khỏa mặt trời thiêu trụi, ngay cả một giọt máu cũng không còn sót lại, chính thức hóa thành hư vô. Mà Diễm Hồng Liên lại không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, bởi vì huyết thất đang ám sát nàng. Huyết thất nhìn thấy huyết sát cương thi của mình dễ dàng bị tiêu hủy mà kinh hồn khiếp vía, bất quá hắn cũng là nhân vật hung ác, nếu hy sinh cương thi rồi thấy dùng mạng của nữ nhân này bồi thường cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh như quỷ mị của huyết thất xuất hiện sau lưng Diễm Hồng Liên, đang muốn ra tay đoạt mệnh, bất chợt hắn bị khựng lại một nhịp, đau đớn gào giống thảm thiết. Á, nóng quá. Huyết thất cảm giác được mình đang đứng sát mặt trời, hơi nóng khủng bố ấy tỏa ra đủ khiến cơ thể hắn cháy bỏng, vội vàng dùng máu huyết bảo vệ xung quanh bản thân, oán độc gầm thét. Linh cấp cực phẩm vũ kỹ, huyết hải trường, vô số máu tươi nhiều như biển lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay huyết sát tạo thành một trường ấn mang tính hủy diệt, trường vào tấm lưng kiều diễm của Diễm Hồng Liên. Đáng tiếc, trong lúc huyết thất bị hơi nóng làm cho chậm lại một nhịp, Diễm Hồng Liên quay người lại, nàng dùng ánh mắt xem người chết nhìn hắn, hai vầng mặt trời hình tròn nho nhỏ không biết từ bao giờ đã ngưng tụ trong lòng bàn tay Diễm Hồng Liên, chậm chậm xoay tròn. Mỗi tia hỏa diễm từ chúng nó phát ra đều khiến mọi thứ xung quanh trở thành chân không. Cửu Dương thần trưởng, bàn tay nắm lấy mặt trời, Diễm Hồng Liên trực tiếp tung ra hai trưởng, lấy cứng đối cứng với huyết hải trưởng của huyết thất. Cửu Dương thần trưởng, một vũ kỹ bá đạo thuộc Cửu Dương thần công, tu luyện đến tối đa một lần có thể trưởng ra 9 vầng mặt trời, hiện tại Diễm Hồng Liên chưa làm được như vậy, bất quá để chiến đấu trong cùng cấp, đó là dư sai. Đùng, huyết hải trưởng chỉ chống được một tầng mặt trời đầu tiên, sau đó toàn bộ hủy diệt trước mặt trời thứ hai tiến đến. Vụ nổ khủng bố vang trời, ngọn lửa dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống huyết thất. Huyết thất hoảng sợ đái ra máu, vội vàng thi triển Trích Huyết Thế Thân Thuật, rời khỏi phạm vi nổ tung của mặt trời, miễn cưỡng bảo trì một mạng. Cũng trong khoảng thời gian đó, ở bên kia chiến tuyến, nữ nhân ma mị quyến rũ nhẹ cong cánh môi đen tuyền, hơi thở như u lan nhẹ nhàng theo gió mà ra. Âm bạo song sát, trong khoảng khắc đó, mái tóc đen tuyền của nàng tung bay như ma nữ, một cổ sát khí âm trầm lạnh lẽo âm u mà ra, linh khí trong trời đất thét gào tụ tập mà đến, sau đó ngưng tụ thành hai cơn lốc xoáy đen kịch âm u, cổ khí tức này là âm khí, một đám cường giả nhất thời hít sâu một hơi, âm khí là loại lực lượng chỉ có nữ nhân mới sở hữu, hơn nữa mỗi nữ nhân cũng chỉ có cực ít âm khí mà thôi. Bọn hắn chưa từng thấy ai sở hữu âm khí nồng đậm mà khủng bố như vậy, thậm chí trực tiếp vận dụng vào chiến đấu. Cửu âm thiên thể, người hình thành thể chất này sẽ ngưng tụ 9 cái vòng xoáy âm khí trong đan điền, trực tiếp hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành âm khí cho người sử dụng. Cửu âm thiên thể lại là loại thể chất bổ trợ quá trình song tu, nên âm khí so ra sẽ yếu kém hơn các loại lực lượng khác, nhưng một khi có công pháp thích hợp với loại lực lượng này gia trì, nó sẽ trở nên bá đạo không kém bất kỳ ai. Điển hình như cửu âm thần công của Tô Mị lúc này. Không sai, nữ nhân thần bí ma mị này chính là Tô Mị, sau khi hình thành cửu âm thiên thể và tu luyện cửu âm thần công, khí chất của nàng đã chuyển biến rõ rệt. Không còn quá nhiều kiều mị quyến rũ như lúc đầu, trái lại có phần âm u lạnh lẽo, đôi môi đỏ mộng trở nên đen tuyền, móng tay cũng hóa thành đen kịch đầy cá tính. Chỉ là tia mị ý trong ánh mắt vẫn không mất đi, khiến nàng càng thêm xinh đẹp, càng thêm hút hồn người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con huyết sát cương thi lao đến, đón nhận nó là một chiêu âm bạo song sát, hai cơn lốc xoáy như máy cắt thịt, bao trùm toàn bộ thân thể cứng cáp của nó. Thất chuyển hậu kỳ thể tu ở trong hai cổ âm bạo, chỉ thoáng chốc đã hóa thành vô số cho bụi, bay tung tóe trên bầu trời. Đi chết, huyết sát chảo, huyết lục với ánh mắt đỏ ngầu hiện ra, hai bàn tay hình thành một đôi huyết chảo sắt bén, hướng về cái cổ trắng ngần của Tô Mị đâm đến. Huyết sát chảo vốn là vũ kỹ nổi danh của huyết hoàng địa, lúc này lại do hợp thể trung kỳ triển khai, uy lực rất kinh hồn, đem không gian xung quanh cắt thành mảnh vụn. Chỉ là đáng tiếc nếu so về sát khí và độ sắt bén. Huyết sát chảo vẫn còn kém nhiều lắm. Tô Mị ánh mắt lạnh lùng, hai bàn tay lã lướt ngang gương mặt xinh đẹp, vô số âm khí gia trì, một đôi bạch chảo âm u ghê rợn như xương cốt mọc ra. Cửu âm bạch cốt chảo, xoẹt xoẹt. Huyết sát chảo cùng cửu âm bạch cốt chảo giao đấu, trong sự kinh hoàng của Huyết Lục, huyết sát chảo của hắn bị cắt thành hai nửa, mà đôi bạch cốt chảo kia vẫn gào thét mà đến, để lại một vết sẹo dài trên mặt hắn, đau nhức đến tận xương sọ. Rất may mắn, trong khoảng khắc nguy kịch, Huyết Lục một lần nữa dùng Trích Huyết Thế Thân Thuật đào tẩu, tụ tập cùng Huyết Thất. Hai nam hai nữ, một lần nữa đối diện nhìn nhau. Chỉ là so với sự bình tĩnh ung dung của hai vị mỹ nữ, hai tên nam tử sắc mặt tái mét, thân thể rung lên bần bật. Bọn hắn, hoàn toàn bị áp chế rồi. Các nàng thật mạnh, thấy tình cảnh này, Hồ Khinh Vũ cùng Á Hy Thần liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh dị trong mắt đối phương. Mà chúng cường giả phe cánh Việt Long tinh cầu càng là vừa mừng vừa sợ, mừng vì trận này phần thắng là rất lớn, sợ là sự kinh khủng của hậu cung. Thực lực của Huyết Thất và Huyết Lục cực kỳ không tệ, lại thêm hai con huyết sát cương thi mạnh mẽ vô cùng, có thể nói hai huynh đệ này là vô địch trong cùng cấp cũng không khoa trương. Vậy mà giờ đây, trước hai vũ kỹ mang tính hủy diệt là Thái Dương Chấn Tà và Âm Bạo Song Sát, đã dễ dàng kết liễu hai con huyết sát cương thi chỉ với một đòn. Thật là phúc của Việt Long Tinh. Khảo ra hai vị tiền bối mỉm cười, có những người trẻ tuổi như thế này chống trụ, tương lai tu chân giới Việt Long Tinh sẽ là một quang cảnh phồn hoa như gấm. Làm sao bây giờ? Huyết Thất gương mặt khó coi hỏi ý Huyết Lục, dùng một chiêu đó đi. Huyết Lục hít sâu một hơi, trong lòng nặng nề đến cực điểm. Nếu trận này bại, hai người các ngươi nhớ dâng đầu lên gặp. Hừ, một tên tứ tâm huyết sứ âm trầm nói. Huyết Lục cùng Huyết Thất nghe vậy, biết huynh đệ mình đã không còn đường lui nữa, lạnh lùng quát lên. Huyết thân tương hợp, cách chiến trường một khoảng cách xa, một thân ảnh quỷ dị ẩn mình trong hư không, quan sát tất cả cuộc chiến. Khốn kiếp, khốn kiếp. Cửu âm thiên thể, đại nhật thần thể, tại sao đám nữ nhân này lại sở nhiều thể chất như vậy? Thân ảnh này lẩm bẩm một mình, trong giọng nói tràn ngập sự kiêng kỵ. Hắn có trí nhớ đến từ tiên giới, đương nhiên nhận ra lai lịch của hai loại thể chất này, cũng biết độ hiếm hoi của thể chất đạt đến mức nào, không ngờ hậu cung tùy ý đứng ra hai nữ nhân, đã sở hữu thể chất như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này khi huyết hoàng địa mở rộng, hắn nhân cơ hội ăn hôi, bắt giữ không ít nhân mạng sau đó đổ hết tội lỗi lên đầu huyết hoàng địa, một thân thực lực cũng gia tăng như diều gặp gió, bất quá không có tự tin đối chiến với người sở hữu thể chất. Hít, xem ra bổn tọa cũng phải mau chóng tu đến tầng cao nhất của Vương Anh Đại Pháp, đúc thành Vương Anh Tà Thể. Bằng không chỉ sợ cả đời sẽ phải lẫn trốn vị đại ca kia. Thân ảnh lẩm bẩm rất nhỏ một câu, sau đó ẩn mình mất dạng. Cách chương.